Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, Thu Chi Đông Ngung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Lâm chuyên gia, ngài khỏe, ta là Cát Thu Chi, liền là vị nào thai nhi trong cơ thể mọc sống nhờ thai bà bầu. Lâm Kiệt nhìn cái này một vị bởi vì có thai cao huyết áp mà thân thể sưng vù, gương mặt vậy tròn trịa cô gái, không vui hỏi, đây là Nghiêm Nguyệt Tư để cho ngươi tới. Cát Thu Chi sờ mình không tính là quá lớn bụng, lắc đầu nói, không phải, là trong bụng ta đứa nhỏ để cho ta tới. Nghe lời này một cái, Lâm Kiệt thì có trợn trắng mắt xung động, đây là một người làm hỏng sự việc. Một người khác dựa vào mình là bà bầu tới giả trang đáng thương không? Nhưng, dù sao đối phương là bà bầu, vẫn là một cái cao nguy bà bầu. Lâm Kiệt mặc dù tâm tình khó chịu, sắc mặt có chút hắc, vẫn cẩn thận đỡ Cát Thu Chi ngồi xuống, cũng cho nàng rót một ly nước. Lâm Kiệt nói thẳng, nếu như, người cũng là tới để cho ta trước làm một lượng ca giải phẫu chứng minh mình. Ngươi có thể đi về. Cát Thu Chi đánh giá Lâm Kiệt, tán dương, Lâm chuyên gia, ngài so ta tưởng tượng còn trẻ hơn Tuấn Mỹ rất nhiều à. Gặp Lâm Kiệt sắc mặt có biến thành lọ nồi dấu hiệu, Cát Thu Chi lập tức bước vào chính đề, trịnh trọng nói, Lâm chuyên gia, ta đối với năng lực của ngài là tuyệt đối tín nhiệm, không có bất kỳ hoài nghi. Mời ngài xuất thủ cứu một cứu ta đứa nhỏ. Lâm Kiệt mặt đầy không tin, chế nhạo nói, vị kia Nghiêm Nguyệt Tư đại khoa trưởng nhưng mà không tín nhiệm tại hạ y thuật à, nàng nhưng mà một vị đỉnh đỉnh nổi danh phụ khoa chuyên gia đâu, vẫn cùng ngươi quan hệ vô cùng mật thiết, ngươi đây là muốn vứt bỏ đối với nàng tín nhiệm, quay lại tín nhiệm ta. Cát Thu Chi uống một hớp nước, sắc mặt bất đắc dĩ nói, bác sĩ Nghiêm đối với ta có chút bảo vệ quá độ, luôn nghĩ tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhưng là cõi đời này nào có tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn chuyện. Ừ, còn có một chút, bác sĩ Nghiêm đối với mình y thuật rất là tự tin. Càng xác thực một chút nói, là tự tin qua đầu, có chút tự phụ, mình không làm được sự việc, nàng liền cho rằng người khác vậy không thể nào làm được. Vậy bởi vì như vậy, nàng đối với Lâm chuyên gia năng lực của ngài tràn đầy nghi ngờ. Ở chỗ này, ta đời nàng hướng ngài biểu thị áy náy. Lâm Kiệt nhẹ nhàng vung tay lên, nói, thật ra thì, cái này cũng không có gì. Ta lựa chuyện này, năng lực bị nghi ngờ vậy rất bình thường. Chỉ là Nghiêm Nguyệt Tư thái độ làm ta rất khó tiếp nhận, cầu người phải có cầu người thái độ. Ngày hôm qua, Nghiêm Nguyệt Tư nhìn như thái độ cung kính, thực thì ở trong lòng cầm Lâm Kiệt đặt ở so nàng thấp vị trí. Nếu không, nàng sẽ không như vậy vô lễ yêu cầu Lâm Kiệt đi trước chứng minh mình. Có lẽ còn có một cái có thể, Nghiêm Nguyệt Tư là cho rằng mình đầu cơ kiếm lợi, Lâm Kiệt là cầu được nàng gia nhập bệnh viện An Lâm công tác, sẽ thỏa mãn nàng đảm nhiệm yêu cầu gì, bỏ mặc như thế nào. Nghiêm Nguyệt Tư nghi ngờ, để cho gần đoạn thời gian một mực được thổi phồng Lâm Kiệt, cảm thụ bị nghiêm trọng khinh thị, dĩ nhiên là đại vi tức giận. Cát Thu Chi tiếp tục nói, biết bác sĩ Nghiêm cùng ngươi xích mích sau đó, ta cũng không có cùng nàng câu thông, liền đêm ngồi xe lửa chạy tới, bởi vì ta tin tưởng Lâm chuyên gia ngài tuyệt đối có năng lực cứu chữa ta đứa trẻ. Lâm Kiệt nhàn nhạt hỏi, à, ngươi tại sao biết cái này, sao tin chắc? Cát Thu Chi buông xuống một mực nắm trong tay ly nước, nhẹ giọng nói, bởi vì trước mặt hoàn cảnh lớn gây ra, tuyệt đại đa số bác sĩ đều là cầu ổn, đối với không có nắm chắc bệnh nhân, giống như là sẽ không đón lấy, mà Lâm chuyên gia ngài nguyện ý đón lấy, bản thân này đã nói lên ngài là đối với mình có lòng tin. Thấy rằng Lâm chuyên gia ngài qua lại, thành tích, ta cũng không biết nhận là, ngài đây là cố ý khiêu chiến không thể nào, muốn lưu lại cho mình thất bại ghi chép. Còn có một chút, Cát Thu Chi nghiêm túc phân tích nói, ngài đồng ý đón lấy, là vì mời chào bác sĩ Nghiêm. Dưới tình huống này, bác sĩ Nghiêm tương lai là muốn cùng ngài thời gian dài cộng sự, làm việc với nhau, có thể lừa gạt tạm thời, không gạt được nhất thế. Cho dù ta cái này ca giải phẫu kết quả không để ý tới muốn, ngài có thể thông qua nào đó phương pháp lừa gạt phối hợp đã qua. Nếu như ngài không có phụ khoa hoặc nhi khoa phương diện kiệt xuất năng lực, sớm muộn cũng là sẽ để lộ ra. Đến khi đó, bác sĩ Nghiêm khẳng định biết nháo ngất trời. Ngài, còn có bệnh viện An Lâm một vị kia An Tổng, sẽ không ngu xuẩn không nghĩ tới một điểm này. Lâm Kiệt không khỏi cười một tiếng, gật đầu khen, người thường nói, bà bầu ba năm ngu, người nhưng đầu óc rõ ràng rất đây. Cát Thu Chi than thở một tiếng, nói, cái này cũng không coi như là biết bao phức tạp suy luận. Bác sĩ Nghiêm chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, ý tưởng lại có chút vào trước là chủ, mới để cho nàng một lá che mắt. Cái này hai điểm chỉ cần suy nghĩ sơ một chút, liền sẽ suy nghĩ ra. Lâm Kiệt đánh giá vẻ mặt vững vàng Cát Thu Chi, nói, người ý nghĩ là vô cùng rõ ràng. Chỉ bất quá, người nghĩ lầm một điểm, đối với cái này một ca giải phẫu, ta sở dĩ tiếp nhận, không phải bởi vì ta có xác định chắc chắn, có đầy đủ tỉ mỉ, chỉ là bởi vì cái này giải phẫu, ta có thể làm, còn một nguyên nhân khác chính là, người loại chuyện này tương đối hiếm thấy, đón lấy cái này một ca giải phẫu, có thể để cho ta giải phẫu kinh nghiệm phong phú hơn một ít. Cát nữ sĩ, nói thật nói cho ngươi, ngươi cái này ca giải phẫu thành công có thể, ước chừng 30%. Nói đến đây, Lâm Kiệt tự tin lại ngạo khí nói, cho dù chỉ có 30%, trong nước chắc không có vị nào chuyên gia y học thành công chắc chắn vượt qua ta. Hắn lại đổi đề, tài, nói, chỉ là 30% chắc chắn, vẫn là có chút thấp. Ta vẫn là đề nghị ngươi, nhất lựa chọn tốt là kết thúc có thai. Cát Thu Chi trên mặt ngược lại là không có toát ra sợ diễn cảm, đưa tay vuốt ve mình tròn trịa cái bụng, thâm tình nói, đây là ta đứa nhỏ, đây là cùng ta máu thịt tương liên đứa nhỏ. 30% chắc chắn, đủ để cho một vị mẫu thân gánh vác hết thảy nguy hiểm. Nàng nhìn Lâm Kiệt ánh mắt khẩn cầu nói, Lâm chuyên gia, mời ngài mau cứu ta đứa nhỏ đi. Ta cũng tin tưởng, trong nước không có vị nào chuyên gia y học, sao ngài có nắm chắc hơn làm cái này một ca giải phẫu. Chỉ có ngài có thể cứu ta đứa nhỏ. Cầu van xin ngài, gặp nàng muốn giữ được đứa trẻ thái độ kiên quyết. Lâm Kiệt ấn đường nhíu một cái, trầm giọng nói, Cát nữ sĩ, ngươi cần phải hiểu. Thấy rằng ngươi tình trạng thân thể, một khi có cái gì cũng phát chứng phát sinh, nhưng chính là một xác hai mạng có thể. Ngươi bây giờ ngừng có thai, chưa chắc lại không mang thai một cái có thể. Cát Thu Chi chậm rãi lắc đầu một cái, lần nữa vuốt ve mình bụng, yêu thương nói, mặc dù hắn còn không có ra đời, nhưng đã là ta hài tử, là ta trong cuộc đời một phần. Ta cho hắn ca hát thời điểm, hắn sẽ vui sướng đá đá ta cái bụng. Ta không vui thời điểm, hắn sẽ yên tĩnh nghe ta bày tỏ hết. Lâm chuyên gia, một cái mẫu thân làm sao có thể sẽ bóp chết mình hài tử đâu. Lâm Kiệt thở dài một cái, nói, chỉ là bây giờ loại chuyện này, vị kia bác sĩ Nghiêm chưa chắc sẽ đồng ý ngươi để cho ta làm giải phẫu. Thật chuyện gì xảy ra bất ngờ. Cái này coi như, Cát Thu Chi cười một chút, nói, Lâm chuyên gia, mặc dù ta và bác sĩ Nghiêm ở cùng một chỗ, nhưng là ở luật pháp tầng bên trên, ta và hắn là không có bất luận quan hệ gì, hắn không có bất kỳ quyền lợi thay ta truy cứu trách nhiệm. Lần này, là đệ đệ đưa ta tới đây, hắn là em trai ruột ta, sẽ ký tương ứng chữa bệnh trách nhiệm văn kiện. Nói đến đây, nàng ngừng một chút, chỉ lỗ mũi mình, nói, Lâm chuyên gia, ta tự giới thiệu mình một chút, ta cũng là ở bệnh viện công tác, là Lỗ Đông Bệnh viện Nhân dân tỉnh Bệnh khoa học tự nhiên chủ nhiệm. Ta năng lực là tương đối khá, nếu như Bệnh viện An Lâm Bệnh khoa học tự nhiên còn thiếu nhân thủ, ta có thể nhậm chức công tác, đây là ta cam kết. Dĩ nhiên, cái hứa hẹn này thực hiện điều kiện tiên quyết là ta không có ở lần giải phẫu này trong. Xuất hiện bất ngờ, Cát Thu Chi có chút nghịch ngợm nói, không biết ta cái hứa hẹn này có thể hay không để cho Lâm chuyên gia ngài thành công chắc chắn. Tăng lên như vậy một ít, bệnh khoa học tự nhiên nhưng mà tổng hợp bệnh viện không thể thiếu được y kỹ nồng cốt phòng ban. Một trong cái này phòng nhiệm vụ chủ yếu là ở chữa bệnh trong quá trình gánh vác bệnh lý chẩn đoán công tác. Hắn công việc chủ yếu nội dung là thông qua sao tổ chức kiểm tra, dụng và châm nhỏ đâm tế bào học kiểm tra cùng với thi thể phẫu kiểm. Là lâm sàng chữa trị cung cấp rõ ràng bệnh lý chẩn đoán, xác định tật bệnh tính chất, điều tra rõ nguyên nhân tử vong. Đợi một chút, cái này phòng ban đối với nhân viên làm việc tính chuyên nghiệp yêu cầu cao vô cùng. Hắn phòng ban khoa trưởng trình độ cao thấp, ở một trình độ nào đó quyết định một bệnh viện chẩn đoán trình độ. Bởi vì rất hơn nghi nan tạp chứng bệnh lý phân tích, như nội tạng tiêu bản sao kiểm tra, thân thể con người khối u tế bào kiểm tra, thân thể con người tổ chức thái mỏng kiểm tra, miễn dịch đặc tính kiểm tra, nhiễm sắc thể gen kiểm tra. Đợi một chút, đều là cái ngành này xử lý. Không có những thứ này, bệnh lý học kiểm tra số liệu chính xác giúp đỡ, Lâm Kiệt bản lãnh lớn hơn nữa, vậy rất khó chẩn đoán chính xác rất nhiều phức tạp hơn chứng bệnh. Lỗ Đông Bệnh viện Nhân dân tỉnh nhưng mà một nhà bệnh viện tam giáp, có thể ở như vậy tổng hợp tính bệnh viện lớn đảm nhiệm bệnh khoa học tự nhiên chủ nhiệm, bản thân chính là một loại năng lực thể hiện. Lâm Kiệt lập tức liền có một loại thất chi đông ngung, thu chi tang du cảm giác. Đối với Bệnh viện An Lâm mà nói, như vậy một người có thể so với một cái phụ khoa chuyên gia trọng yếu nhiều. Tất cả phòng bác sĩ, Lâm Kiệt có thể mình đào tạo, nhưng là như vậy y kỹ chuyên gia, Lâm Kiệt liền không có cách nào, chỉ có thể là bên ngoài mời. Hắn lập tức hỏi đến, Cát nữ sĩ, ngươi làm trong giải phẫu đông lạnh thái mỏng bệnh lý chẩn đoán, vậy thời gian sử dụng thời gian bao lâu? Trong giải phẫu đông lạnh thái mỏng bệnh lý chẩn đoán, có thể nói là bệnh khoa học tự nhiên nhất cái tính khiêu chiến một công việc. Lúc này, bệnh nhân nằm ở trên bàn mổ, bác sĩ ngoại khoa cơ hồ dừng lại giải phẫu, bên ngoài phòng giải phẫu bệnh nhân người thân bạn tốt cũng đang nóng nảy chờ đợi. Bệnh lý bác sĩ sẽ đối trong giải phẫu lấy ra bệnh lý tổ chức làm thái mỏng, mượn kính hiển vi phân tích tế bào hình thái, tiến hành định tính chẩn đoán. Quá trình này muốn ở mấy chục phút bên trong làm ra rõ ràng chẩn đoán. Bác sĩ ngoại khoa thì căn cứ bệnh khoa học tự nhiên cung cấp chẩn đoán, tới tiến hành bước kế tiếp giải phẫu. Ví dụ như, nếu như bệnh lý chẩn đoán là tốt bệnh biến, bác sĩ ngoại khoa chỉ cần cục bộ cắt bỏ là được. Như vậy, ác tính bệnh biến thì cần tiến một bước mở rộng cắt bỏ, hoặc đổ vào nịnh hót quét dọn, hoặc cắt cụt, hoặc cắt bỏ trọng yếu bộ phận. Đợi một chút, Cát Thu Chi tự tin nói, giống vậy chẩn đoán, trong vòng 20 phút có thể cho ra kết quả, phức tạp là 30 phút bên trong, đặc biệt khó khăn ở 50 phút chung bên trong, tỷ số chính xác là 97.8%, cái này chẩn đoán thời gian, Lâm Kiệt vẫn là tương đối hài lòng. Bởi vì Thẩm Lan Nhược ở trong đầu nói cho hắn, nước Mỹ một ít bệnh viện lớn chẩn đoán hiệu suất cũng kém không nhiều là tài nghệ này, chỉ là tỷ số chính xác và quốc tế trình độ so sánh có chút chưa đủ. Cân nhắc đến trong nước chẩn đoán thiết bị hạn chế,